Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chút biểu tình kia. Thưa cô, tôi chính là đang cường bạo cô đấy. Sao cô lại chẳng hề có một chút phản ứng nào hết vậy? Theo lẽ thường ít nhất cũng nên có dãy dụa một hai cái, hoặc là to lên, buông tay ra, vân vân. Cô gái này thật đúng là không hề giống với người bình thường một chút nào cả. Phản ứng cũng rất khác xa so với người bình thường. Dù thế nào cũng nên dãy dụa mấy cái, hoặc là kêu khóc 2-3 tiếng thì mới được. Tính là trạng thái bình thường. Ít nhất theo sự hiểu biết của Brett là như thế. Trình Thi Thi vẫn là lạnh lùng nhìn anh. Lời nhẹ như gió mở miệng nói. Anh là đàn ông, còn tôi chỉ là một người phụ nữ. Nếu như tôi dãy dụa, vậy thì tôi có thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh không? Brett suy nghĩ lại rồi trả lời. E rằng là không thể. Trình Thi Thi lại nói. Nếu như tôi dãy dụa, anh sẽ thả tôi ra sao? Brett lại suy nghĩ lần nữa. Hẳn là không. Trình Thi Thi lại tiếp tục nói. Vậy nếu như tôi la to lên, thì anh sẽ buông tha tôi hay sao? Brett kiên định lắc lắc đầu. Chắc chắn là không thể nào. Trình Thi Thi rũ rẻ mắt. Nếu đã như vậy, thì tôi dãy dụa hay có la to, thì có tác dụng gì đây? Chỉ bằng khỏi phải làm cái gì cả, để tránh cho lãng phí hơi sức, vô ích này. Này, cái cô gái này, Brett bỗng nhiên rời khỏi người cô, đứng chống lạnh hai tay. Mình thực sự là hoàn toàn phục cô ta rồi. Rơi vào tình huống như thế này mà cô ta vẫn có thể tỉnh táo được như thế, đưa ra một đống lý luận làm cho người ta á khẩu không trả lời được. Trong chớp nhoáng, tất cả dục vọng mãnh liệt toàn bộ đều bị cô làm cho biến mất, hầu như không còn gì. Brett lúc lắc đầu rồi sau đó chậm rãi than nhẹ thở ra một hơi. Thật ra ngay từ đầu anh không hề có định thực sự muốn cô ở ngay tại cái địa phương này. Chẳng qua anh chỉ muốn nhìn xem thử cái gọi là người đẹp lạnh lùng khi đối mặt với tình huống đủ để khiến cho đại đa số các cô gái bị dọa sợ đến khóc lóc nức nở thì sẽ có phản ứng như thế nào. Có đúng như lời quản lý Triệu kia miêu tả về cô hay không, dù có xảy ra chuyện gì vẫn duy trì được tỉnh táo lạnh lùng trước sau như một. Kết quả phản ứng của cô quả thực khiến cho anh cực kỳ hãi hùng lẫn ngạc nhiên chưa từng có. Người đẹp lạnh lùng đích xác là danh bất hư truyền, cũng vì vậy mà anh đối với cô quả thật là càng thêm có nhiều hứng thú hơn. Đưa lưng về phía Trình Thi Thi, Brett nhếch môi nói, 5 phút nữa người của tôi sẽ tới mở cửa phòng, cô tự mặc quần áo lại đi. Quả nhiên 5 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn chốt cửa. Trình Thi Thi không nói không rằng cất bước đi tới hướng cửa vừa được mở. Thi Thi, lần này tôi để cô an toàn rời khỏi đây, nhưng lần sau cũng không chắc là tôi có thể bỏ qua cho cô đâu. Brett trầm giọng nói, vọng tới bóng lưng của cô. Sau khi Trình Thi Thi đi rồi, Brett nhìn tới người đàn ông đã giúp họ mở cửa phòng đứng ở ngoài cửa. Mái tóc màu vàng óng, hai tròng mắt màu xanh dương, dáng người còn cao hơn anh đến 2-3 cm. Brett đột nhiên như một đứa con nít tựa người vào người đàn ông nọ, đầu dựa vào vai của hắn nói, Johnson, anh làm sao bây giờ? Điện hạ, Johnson Terry là người hầu trung thành nhất của Brett, là người duy nhất từ Đa Lị Hy Mệ Á đi theo anh đến Thụy Điển, lại từ Thụy Điển cùng anh tới Đài Loan. Giờ phút này nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu chủ mình, vội nhỏ giọng gọi, tôi giống như đã thật động lòng rồi. Brett vuốt vuốt chiếc cúc áo đầu tiên trên tay trang của Johnson. Mới khi này ôm cô ấy, tôi nghe được tim mình đập thình thịch, đập rất là ghê gớm lắm. Điện hạ, ngài thật sự thích cô Trình Thi Thi kia rồi sao? Johnson hỏi sang nghi vấn của mình. Brett đột nhiên nhảy ra khỏi người Johnson, sờ mó mặt mình hỏi, lộ rõ ràng như vậy sao? Đúng vậy. Johnson mỉm cười quan sát vương tử điện hạ. Brett của hắn ở trong mắt người khác từ trước đến giờ luôn nho nhã thân thiện, nhưng trên thực tế tính tình lại siêu cấp trẻ con, cực kỳ thích làm nũng giả bộ đáng thương. Thì thật sự không giống như những người khác, dù cho có thích cô ấy đi nữa thì đó cũng là chuyện rất bình thường mà. Brett tự mình lẩm bẩm lầu bầu thì thầm, kế tiếp lại còn bật cười ngây ngô. Không ngờ cảm giác khi thích một người lại có thể vừa mới lạ mà kỳ diệu như thế. Phòng khai thác phần mềm ở đô thị xưa nay chính là khâu quan trọng trong công ty. Mấy ngày nay lại càng rơi vào thời kỳ cường thịnh, đạt tới mức chưa từng có, nhận được toàn bộ sự quan tâm coi trọng của công ty. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì một tuần lễ trước ở nơi này đã đến một vị thực tập sinh có thân phận vô cùng đặc biệt, chính là vương tử điện hạ Brett thân ái. Dạo gần đây ngay cả phòng giải khát của công ty cũng chỉ bàn luận tới những chủ đề đều có liên quan tới vương tử điện hạ này. Bà nội của vị vương tử điện hạ này cũng là người Đài Loan, cho nên ngay từ nhỏ anh ta đã có rất nhiều khao khát về mọi thứ ở Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net